buồn, coi khói đốt đồng để ngắm ngồi chìm nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cầu ngồi. Mẹ nhổ tóc sau hai chị em, tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu, rong chơi những ngày đầu chưa. Ba giáo miếng giữa đường mòn xưa, giáng nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu cần. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê hương xa rời tù cất bước ly hương. Xin được làm gió giặc diều đưa điều ca dao, cháy bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng giữa đường mòn xưa, giáng nắng dầm mưa. Nắng hạ thôi buồn để mình ngồi, nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu. Rau đắng nâu cần.